Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 263 gia nhập hành hội. Chương 263 gia nhập hành hội. Bên cạnh mấy người kinh ngạc nhìn Giang Nguyệt Bạch, đều không cấm xoa xoa đôi mắt. Rõ ràng Giang Nguyệt Bạch còn ở bọn họ trước mắt, nhưng ở bọn họ thần thức cảm giác chung, Giang Nguyệt Bạch căn bản không tồn tại. Cùng một sợi phong, một giọt thủy, một cây thảo giống nhau, trở thành tự nhiên một bộ phận. Khảo hạch mấy người trung niên tu sĩ khiếp sợ rất nhiều, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Cao thâm khó đoán nói, thật không hổ là trong truyền thuyết Giang Ngộ Đạo, chỉ là một lần biện dược khảo hạch đều có thể tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Bậc này ngộ tính, thiên phú dị bẩm, ngươi nói nàng là ai? Giang Ngộ Đạo, Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó biến sắc. Kia gì? Ta thời gian tựa hồ còn có một chút, ta vừa rồi không thấy rõ, ta lại đi xem một hồi, ta cũng không quá thấy rõ ràng. Ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Các ngươi hai cái hỗn trướng, lại đi nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái hoa tới. Bất quá ta bội phục các ngươi không biết xấu hổ dũng khí, liền buông tha ra mặt cùng các ngươi một lần. Trung niên tu sĩ cách đó không xa, một cái diện mạo tuổi trẻ nam tử mang theo một cái 5-6 tuổi béo oa oa bỗng dưng xuất hiện ở trên nóc nhà, nhìn về phía dưới sân Giang Nguyệt Bạch. Kia béo oa oa thân khoác áo cà sa, mỗi một mảnh vải vụn thượng đều thêu đặc thù phù văn, áp chế trên người hắn hơi thở không ngoài giật. Hắn tễ con mắt nhìn sau một lát, hưng phấn giơ tay, là nàng, là nàng, là phía trước đoạt ta tiên thảo kinh tiểu tiên chi. Giang Nguyệt Bạch lúc này nếu là trợn mắt, định có thể nhận ra này béo oa oa chính là trưởng thành Thái Tuế. Lúc này đã có thể mở miệng nói chuyện, không cần lại mượn dùng thi thể. Bên cạnh nam tử một bộ xanh sẫm áo dài, chi lan ngọc thụ, chính nhéo một chi kiếm lan thưởng thức. Hắn đó là luyện đan sư hành hội hội trưởng, Bách Thảo Môn Nguyên Anh hậu kỳ chân quân Thiên Nam Tinh. Đồng thời, hắn cũng là dấu ở nhân tộc Trung Yêu. Người lúc trước không phải nói tiên thảo kinh là ngươi rộng lượng đưa cho nàng sao? Thái Tuế trừng mắt, ta nếu không buông tay, nàng có thể đoạt đến đi. Chê cười, Thiên Nam Tinh nhìn kỹ một lát, nhíu mày nói, nàng đều không phải là trời sinh yêu tộc, mà là hậu thiên dị nhân. Ngươi xác định đem tiên chi nhất tộc công pháp truyền cho nàng sẽ không ra vấn đề sao? Thái Tuế xua tay, không sao cả. Chúng ta tiên tri nhất tộc tại đây địa linh giới đều mau diệt sạch. Một chút ngôi sao chi hỏa mà thôi. Tát cũng không sao. Chờ ngươi dẫn ta đến thiên linh giới, ta lại đi đến cậy nhờ mặt khác tiên tri, một lần nữa lớn mạnh ta tiên tri nhất tộc. Thiên Nam Tinh gật đầu. Như thế làm ta nhớ tới dị nhân quốc gần nhất tên tuổi chính thịnh Phù Phong Sơn Chủ. Tu vi không cao, dã tâm không nhỏ. Hắn nhờ người đưa tin yêu tộc, nói dị nhân ở nhân tộc cùng yêu tộc chi gian kẽ hở cầu sinh đã lâu. Hắn có biện pháp làm dị nhân hoàn toàn lột xác thành yêu tộc, lấy này lớn mạnh yêu tộc. Ta cảm thấy, có thể trông thấy hắn. Thái Tuế hỏi, ân, hiện giờ Khổng Phương thành giới nghiêm giải trừ, đích xác có thể đi một chuyến dị nhân quốc, cũng đem người mau chóng mang đi. Lần này Phong Vân hội ra vấn đề, ta tổng cảm thấy vận mệnh chú định cũng có ngươi ảnh hưởng, cho nên a vẫn là nhanh chóng xong xuôi sự, nghĩ cách đem ngươi đưa đi thiên linh giới. Này địa linh giới là các tộc khởi nguyên nơi, ý nghĩa phi phàm, cũng không thể bị ngươi lăn lộn không có. Đến nỗi cô nương này, Thiên Nam Tinh lại cẩn thận nhìn một lát. Giang Nguyệt Bạch trên đầu cây châm có thể làm nhân tộc vô pháp phát hiện trên người nàng yêu khí, lại căn bản giấu không được trời sinh thần hồn cường đại thả nhạy bén thật yêu tộc, từ từ trên người nàng thế nhưng còn có lưỡng đạo yêu khí. Một đạo là Thanh Liên, một đạo là Cổ Dung Yêu Tôn. Nàng thế nhưng được đến Cổ Dung Yêu Tôn lọt mắt xanh. Thiên Nam Tinh trầm ngâm một lát, ánh mắt nhất định, một khi đã như vậy, bổn quân cũng đưa nàng một hồi tạo hóa, thả xem này ngôi sao chi hỏa, có không lửa cháy lan ra đồng cỏ, sau 15 phút đã đến giờ. Giang Nguyệt Bạch cùng mặt khác ba người lập tức bị một đạo gió cuốn mang xuất viện ngoài, sân phong bế, lại không thể tiến. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt tiếc hận. Nàng cũng liền xem minh bạch một nửa, còn có một nửa không hiểu được. Trung niên tu sĩ tới thu đáp án. Mặt khác ba người tất cả đều nhìn Giang Nguyệt Bạch phía trước, cảm thấy nàng là lung tung viết. Hiện tại lại xem nàng trên giấy viết đến tràn đầy ít nhất hơn 100 linh thực tên. Đột nhiên thấy chênh lệch, bọn họ vắt hết óc, cũng liền viết không đến 30. Giang Nguyệt Bạch thở dài, đem giấy đưa cho trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ vừa muốn duỗi tay tiếp, nàng trong mắt chuyển động, đột nhiên đem giấy thu hồi tới một phen lửa đốt thành hôi. Ta hôm nay khảo hạch thất bại, ngày mai lại đến, cáo từ. Nàng thật đúng là cái đại thông minh, ngày mai lại đến một lần nữa khảo hạch, không phải lại có thể xem 15 phút sao? Ngày mai nếu là xem không xong, nàng hậu thiên lại đến. Trung niên tu sĩ tay cương ở giữa không trung, bên cạnh ba người khóe miệng cũng trừ trừ. Còn có thể như vậy? Nguyên lai nhân gia căn bản không phải tới khảo hạch, là tới bắt trụ cơ hội học tập. Như vậy một so, ba người lại cảm thấy người cùng người chi gian cảnh giới chi chênh lệch quá mức thật lớn. Cho nên nhân gia là thiên kiêu, là giang ngộ đạo, bọn họ chỉ là liền tên đều không có làm nền. Giang Nguyệt Bạch đang muốn rời đi, một đạo phong mang theo nguyên anh uy áp trực tiếp đem nàng cuốn đến bên cạnh trong viện. Chung quanh tất cả đều là đan phòng, biện dược một quan thông qua. Khảo hạch tiếp tục, uy nghiêm thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch tưởng kháng nghị, nhưng là kia đạo uy áp hướng trên người nàng một áp, nàng lập tức thành thật xuống dưới. Xem ra ở chỗ này chơi xấu là không được, chỉ có thể chờ khảo hạch sau khi xong đi hỏi một chút sư phụ ở luyện đan sư hành hội có hay không người quen, làm nàng lại xem một lần kia cây linh thụ. Mặt sau khảo hạch chính là luyện đan, ở chỉ định ba loại bất đồng phẩm cấp đan dược chúng tuyển một loại, luyện chế tam lò xem thành đan xuất cùng đan dược phẩm cấp. Này một quan đối Giang Nguyệt Bạch hoàn toàn không có khó khăn. Nàng đã có đạo thứ hai thần niệm, trực tiếp muốn ba cái đan lô, một hơi luyện xong ba loại đan dược, khiếp sợ luyện đan sư hành hội trong ngoài. Cuối cùng lấy định phẩm lệnh bài thời điểm, Giang Nguyệt Bạch bị lưu đến cuối cùng, chờ đến những người khác đều rời đi, phía trước tiếp đãi nàng vị kia trung niên nam tu mới đưa một mặt cùng những người khác hoàn toàn bất đồng lệnh bài, cùng một cái trường điều hình hộp gỗ đưa cho nàng. Đây là chúng ta hành hội bên trong thất phẩm luyện đan sư lệnh bài, có thể không cần thủ tục phí tuyên bố ủy thác nhiệm vụ, cũng có thể ưu tiên lựa chọn ủy thác nhiệm vụ. Thất phẩm luyện đan sư mỗi tháng tự hành chọn lựa một cái ủy thác nhiệm vụ hoàn thành, là có thể căn cứ nhiệm vụ cấp bậc bất đồng bắt được 1.000 đến 1.000.000 trung phẩm linh thạch bổng lộc. Không chờ Giang Nguyệt Bạch nói chuyện, trung niên nam tu đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong một khối bàn tay đại, điêu khắc hoa lan đặc chế ngọc giản, cùng một cây kiếm lan ngọc châm, xanh biếc châm thân, anh phấn song hoa, sinh động như thật, ẩn ẩn mang theo u lan hương khí, thấm vào ruột gan. Đây là chúng ta hội trưởng cố ý dặn dò. Nếu là Giang đạo hữu nguyện ý tiếp được này đạo lệnh bài, liền đem linh thụ đồ phổ cùng này căn lục phẩm pháp bảo hoa lan châm đưa cho Giang đạo hữu làm nhập hội chi lễ. Thứ này xác thật làm Giang Nguyệt Bạch vô pháp cự tuyệt. Theo nàng tu vi tăng lên, dùng tiền địa phương càng ngày càng nhiều, Nàng nguyên bản liền nghĩ hồi tông lúc sau đem Hoa Khê cốc sản nghiệp lại mở rộng chút, nếu là có thể được đến linh thụ thượng chiết cây thuật, nàng liền có thể ngắn lại một ít linh dược trưởng thành chu kỳ. Hơn nữa cực đại hạn độ tăng lên linh dược phẩm chất, nguyên tưởng rằng chuyện này không có khả năng. Nhưng ở kia cây linh thụ thượng, nàng xác xác thật thật thấy được khả năng tính, thân là một cái linh cầy sư. Trồng trọt mới là nàng nghề nghiệp, hơn nữa luyện đan sư hành hội cấp bổng lộc xác thật có điểm cao. Bọn họ ủy thác nhiệm vụ cũng chính là luyện đan, xử lý đặc thù linh dược, thu thập linh dược linh tinh, không có gì đặc thù, trừ bỏ ngươi mới vừa nói. Mỗi tháng một cái ủy thác nhiệm vụ ở ngoài, không còn có mặt khác cưỡng chế nhiệm vụ. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa xác nhận, nam tu gật đầu. Không có, nếu là đạo hữu thời gian không đầy đủ, cũng có thể đem 3 năm nội nhiệm vụ tích lũy lên tập trung hoàn thành. Hoàn thành sau lại lĩnh ủy thác khen thưởng cùng hành hội bổng lộc. Nhập hội mãn 10 năm, ngài nếu tưởng rời khỏi, tùy thì xin, 10 năm, đối nàng tới nói cũng không trường. Đổi linh thụ đồ phổ không những đáng giá, nàng cảm giác chính mình còn kiếm lời, hào. Này lệnh bài ta tiếp, mặt khác ta hiện tại liền tưởng ủy thác một cái nhiệm vụ. Chẳng biết có được không? Bên này đăng ký, Giang Nguyệt Bạch tưởng ủy thác nhiệm vụ. Tự nhiên là siêu tầm ngàn năm phân trở lên các loại linh dược. Luyện đan sư hàng năm tiếp xúc linh dược. Ở chỗ này ủy thác tất nhiên so địa phương khác càng dễ dàng, bên này sự tình lạc định. Lại đi đem trên người vô dụng đồ vật tất cả đều bán đi đổi linh thạch. Mua chút luyện chế kết kim đan cùng cải tạo kiếm tiêu con rối tài liệu. Nàng liền có thể về Thiên Diễn Tông, hồi lâu chưa về. Thực sự có chút tưởng niệm Hoa Khê Cốc, trước mắt lục trang nhất phía trên. Tác phẩm tương quan, đã phát Giang Nguyệt Bạch công pháp cùng vật phẩm hướng dẫn tra cứu. Về sau nhớ không nổi đồ vật từ đâu ra có thể chính mình đi tìm. Tấu chương xong, hết chương.